Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hai câu nói trên đủ để thấy được sự công lao, sự dưỡng dục của cha mẹ như thế nào đối với cả những bậc làm con. Và ngày hôm nay, tác giả Tuấn PT sẽ đến với quý anh chị em qua dị truyện được mang tựa đề Mẹ Ma qua kênh Truyện Ngọc Lâm. Câu chuyện hoàn toàn không mang cái ý nghĩa tiêu cực, mà ngược lại, nó truyền tải một nội dung thông điệp hoàn toàn sâu sắc. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây, và Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị truyện đặc biệt này. Xin trân trọng cảm ơn. Mặt trời đã lên tới đỉnh, chiếu rọi muôn vàn tia nắng vàng tươi len lỏi qua kẽ lá, xuyên thẳng vào khung cửa sổ, hắt lên mặt tôi mấy vệt ngang dọc. Cảm thấy có phần hơi nóng, tôi vừa hé hé mắt đã nhắm nghiền lại, nhăn mặt cau mày vì thứ ánh sáng chói lòa đó. Tiếng của mẹ tôi gọi lớn vang khắp cả căn phòng. Hai đứa dậy đi, lớn bằng từng này tuổi rồi mà vẫn còn ngủ nướng vậy. Tôi vẫn lười mở mắt, kéo lại chiếc chăn lên quá đầu định mơ tiếp giấc mơ đẹp còn đang dang dở. Tiếng bước chân thình thịch xuống dưới cầu thang khiến tôi bực bội, liền quát. Đình Bảo, mày có thôi ngay đi không? Đình Bảo là em trai của tôi, năm nay 15 tuổi. Ai bảo nhà có hai chị em là sướng thì có lẽ là gia đình đó là hai chị em gái. Còn chúng tôi thì không phải, không bao giờ như thế cả. Nó rất thích chọc phá, trêu ghẹo chị của mình. Nhiều lần tôi còn ấm ức đến phát khóc mà không có làm gì được. Rõ là của nợ. Không biết kiếp trước mình và nó có phải là vua hay là tôi tớ của nhau không nữa. Đang dịp nghỉ hè vui vẻ, tôi chỉ muốn thả mình ở trên chiếc giường êm ái ngủ bao lâu thì thích. Bài vở hàng nghìn công thức khiến cho não của tôi sắp văng ra cả ra ngoài. Hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi trời ban như thế này. Thế mà thằng em trời đánh của tôi lúc nào cũng làm phiền tôi, hoặc cố tình bức tôi phải phát điên lên được. Tôi nhắm mắt ngủ, nhưng tai thì vẫn còn nghe rõ những âm thanh. Có tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng của tôi. Nắm cửa đang xoay ngược chiều kim đồng hồ. Một cái đầu thò vào và một nửa lưỡi thè ra hồng hào ươn ướt. Dậy đi đồ lười, lêu lêu. Máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu. Tôi tức giận ném ngay cái gối về phía cửa. Đình Bảo đã nhanh hơn, nó đóng sầm cửa lại. Chiếc gối rơi bịch xuống dưới đất, tức chết đi mất. Quằn quại ở trên giường thêm mấy phút để mà chắc chắn mình không thể ngủ được nữa, tôi đã đành lật chăn bước ra bên ngoài. Đình Bảo ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, nhìn thấy tôi thì liền giơ hai tay vẫy vẫy trêu người. Tôi định cốc cho nó mấy cái thì mẹ bỗng quay người lại đặt lên trên bàn đĩa bánh mì ốp la. Ăn sáng nhanh đi, hôm nay phải dọn nhà đấy nhá. Tay cầm bánh bỏ vào miệng, mắt của tôi vẫn lườm lườm thằng em của mình chừng chừng. Không phải là ghét bỏ gì nó cả, nhưng mà tôi vẫn yêu thương nó vô cùng. Tình máu mủ, ruột già, ruột thịt. Có ai mà bỏ nhau không quản cho được. Chỉ là có nhiều lúc, tôi hận không thể đánh cho nó như xương cho bõ tức được. Nó chính là cái đồ trời đánh mà. Ngay lúc này thì mẹ tôi đột nhiên đánh vào vai của tôi. Mẹ vừa nói có nghe thấy gì không đấy? Tôi vừa rồi không có tập trung. Căn bản chẳng lọt chữ nào vào đầu cả, ngơ ngác hỏi. Mẹ vừa nói cái gì ạ? Mẹ tôi cầm cái chảo ở trong tay, định giơ lên trừng phạt kẻ ngốc là tôi, thì chợt nhận ra là cái thứ này chẳng may mà đánh vào người, có lẽ là khá đau đớn, xót con mà. Mẹ tôi lại ngậm ngùi bỏ xuống. Tẹo nữa gấp quần áo, đồ đạc của hai đứa, gấp vào thùng giấy. Xe chở chắc là sẽ gặp đoạn đường xấu đấy, phải dán băng cẩn thận vào. Kẻo lại bị sốc bung lên mà có phải tung hết xuống dưới đường đấy nhá. Nhớ chưa? Tôi nhe răng cười đắc ý. Tính con vốn cẩn thận tỉ mỉ. Điều đó mẹ phải dặn nó cái kìa. Đình Bảo bĩu môi khinh thường tôi. Đồ tự luyến. Bảo sao chẳng có ai thèm để ý. Tôi trợn mắt nhét nửa cái bánh mì còn lại vào miệng của nó. Bôi mỡ ra tay áo. Nó điên tiết nhưng ú ớ không nói nên lời. Nhăn mặt nhìn mẹ một cách cầu cứu. Mẹ tôi chứng kiến cái màn đấu đá của hai đứa con, giang tay ra xách tay cả hai đứa tôi. Giỏi lắm rồi, giỏi lắm rồi. Mấy tuổi rồi mà còn tranh chọe nhau mãi thế hả? cả tôi và Đình Bảo đều la lên oai oái. Mẹ vừa buông tay liền cảm giác tai của mình vừa như rụng ra bên ngoài, đỏ bừng lên đau rát. Không có dám nói gì cả nữa, nhưng tôi và cậu em thì vẫn liếc mắt gườm nhau. Tình hình này thì không biết kéo đến bao giờ nữa. Rốt cuộc tôi phải chung sống với cả thằng em ôn dịch này đến tận bao giờ đây? Với cốc sữa nóng uống cạn một hơi, tôi chẳng cảm thấy gì nơi đầu lưỡi cả. Đến khi sữa của tôi đã trôi hết xuống dưới bụng, mới vội vàng há mồm thở như là sắp hết hơi. Tài thật, làm việc nhà hay là học tập thì rất là cẩn thận, nhưng sao trong mấy cái vấn đề ăn uống, tôi lại cầu thả đến như vậy cơ chứ? Bước vào trong phòng, tôi nhìn khắp một lượt từ hình dán tường, tủ quần áo, bàn trang điểm và cuối cùng là chiếc tổ của mình. Hôm nay chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây, chuyển sang nhà mới lên trên thành phố. Vì bố tôi được thuyên chuyển lên chức trưởng phòng, ban chỉ đạo lại phân bổ đi nơi trụ sở chính làm việc, nên cả nhà tôi cũng phải chuyển theo bố luôn. Căn nhà này tôi đã được gắn bó hơn 15 năm. Bố mẹ mua nó khi tôi mới tròn có 2 tuổi, thế mà nay đã phải chia xa. Quả thực là không có nỡ. Dỡ hết quần áo ra khỏi móc treo, tôi thẫn thờ gấp gọn bỏ vào thùng. Mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp, vậy mà phải chuyển nhà đi. Một chuyện không vui vẻ gì mấy, tương phản với cả cái bãi cỏ xanh dờn, mát rượi bóng cây. Tôi thở dài nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Ở thành phố chỉ toàn là khói bụi, tắc đường và nhà cao tầng san sát nhau. Mọi thứ đều đã được bê tông hóa. Muốn tìm mọi nơi thật yên tĩnh để sáng tác nghệ thuật, có lẽ là sẽ khó khăn đây. Hai đứa sắp xong chưa? Xe đến nơi rồi kìa. Tiếng của mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề. Tôi khẩn trương chẳng kịp gấp gáp lại cái gì nữa, nhét cả vào bên trong. Thành thử ra nhìn nó chẳng khác gì là một đống lộn xộn sau cơn lũ quét. Tôi chật vật khuân từng chiếc thùng ra bên ngoài. Mấy người đàn ông cao lớn đang đứng chờ sẵn trong phòng khách nhìn thấy tôi thì liền đi tới giúp đỡ. Tài thật, tôi phải kéo lê chúng hết rồn rột trên sàn nhà. Vậy mà họ thản nhiên vác lên trên vai như là một con mèo nhỏ vậy. Tôi thầm tưởng tượng ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình sau này sẽ bao bọc, chăm sóc, che chở cho tôi như thế nào. Có độ khoảng chừng 30 phút sau, khi đã chuyển đủ đồ lên 2 chiếc xe tải cỡ lớn, chúng tôi bắt đầu rời khỏi nơi đây. Xe cũng đã đi được một quãng đường khá xa, nhưng đầu của tôi thì vẫn ngoái lại nhìn, dán mắt vào cái ô cửa sổ ở trên tầng 2. Chiếc chuông gió làm từ vỏ sò vẫn đang lung lay trong hơi gió, tạo ra những cái âm thanh cực kỳ vui tai và đầy ắp những kỷ niệm. Thực ra lúc đó dọn đồ đạc, chẳng phải là tôi đã quên đi nó, chỉ là tôi muốn giữ lại một thứ gì đẹp đẽ, quan trọng với cả tôi tại chính căn nhà yêu thương này, như là một vật kỷ niệm danh giá của 15 năm gắn liền với cả căn phòng ấm cúng đẹp xinh ấy. Xe chạy băng băng trên lộ lớn, chẳng mấy chốc mà cũng đã tới địa phận trung tâm của thành phố. Bạt ngạt mênh mông những phương tiện giao thông vận hành. Tôi cùng với cả mẹ ngồi trên xe sau, chưa kịp ngắm nhìn thật kỹ chốn phồn hoa đô thị thì ngay lập tức đã bị hàng trăm thứ âm thanh dội vào cùng một lúc nghe chói hết cả tai. Sống ở dưới huyện nhỏ bao nhiêu năm, đã quen với cả tiếng gia súc, gia cầm, tiếng dế yêu thương, tiếng ve ngập tràn trong đêm. Nay tôi lại sắp phải làm quen với hàng loạt các thứ âm thanh to nhỏ rền rứ khác nhau. Chưa đến nhà mới, đã thấy nhớ quê hương một cách già diết. Tài xế dừng lại trước một tòa chung cư cao 20 tầng. Mỗi tầng có đến hàng chục căn hộ. Tôi rất ghét phải đi thang máy, vì cứ vào trong đó là cảm giác đầu của mình cứ ung ung khó chịu, có hơi buồn nôn và mệt mỏi. Vậy là sau này, nếu không muốn lết xác vào cái hộp kim loại đó, thì tôi buộc phải leo cầu thang bộ. Nhà tôi thực ra cũng chẳng lâu la gì, bỏ có 12 tầng là tới thôi mà. Thang máy kêu lên tinh một tiếng. Hành lang dài không có một bóng người. Cũng phải thôi, hiện tại đang thuộc khung giờ hành chính, mọi người đã bận rộn đi làm hết cả rồi. Mẹ tôi bước đến trước cửa nhà có đề biển 1203, ca thẻ vào bảng khóa từ, nhẹ nhàng đẩy cửa. Mở ra trước mắt tôi là một ngôi nhà sang trọng, sofa bàn ghế hết sức tinh xảo, kệ tivi, kệ sách ngăn nắp sạch sẽ không bám một hạt bụi nào. Tôi lúc đó có lẽ đã thay đổi suy nghĩ. Sống ở đây cũng được đấy chứ nhỉ? Đinh Bảo chen chân vào xem xét khắp một lượt căn nhà, sau đó chạy ra chỉ vào phòng nhỏ đầu tiên. Con sẽ ở chỗ này nhé. Rồi nó hí hửng đón thùng đồ từ tay của nhân viên của công ty chuyển nhà mang thẳng vào trong phòng của nó. Tôi đã bị thu hút bởi bức tranh sơn dầu treo gần cửa sổ. Hình ảnh một người phụ nữ nắm tay của bé gái nét mặt cực kỳ hạnh phúc. Tôi thẫn thờ nhìn theo. Đứa bé hình như còn cầm một cây kẹo hồ lô ngoài đường ăn ngon lành, trông rất bình yên. Mẹ tôi thấy đứng im lặng một hồi lâu nên đã đẩy vai tôi. Con dọn đồ vào trong phòng đi. Chỗ con ở ngay bên cạnh em ấy. Bố mẹ sẽ ở phòng cuối cùng. Tôi gật đầu, chân cất bước quay đi. Nhưng không hiểu sao lại nhìn thấy bức tranh đó thêm một lần nữa. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó là lạ, không có giống như bình thường. Phòng ngủ của tôi có đặt một chiếc giường ngay bên trái của cửa ra vào. Tôi nhờ các chú nhân viên đặt lại tủ quần áo vào phía bên trong cùng, bàn trang điểm gần giường ngủ cho giống với cả thiết kế trước đây của ngôi nhà cũ. Quét dọn, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng đến cả nửa ngày. Xong xuôi thì trời lúc này cũng đã sẩm tối. Tôi mệt mỏi bước ra ngoài nhà gọi mẹ. Mẹ ơi, bố vẫn chưa về ạ? Mẹ tôi ở trong bếp đang giở tay nếm thức ăn. Mùi thơm hấp dẫn bay ra ngoài xộc thẳng vào mũi của tôi. Bụng tôi lúc này thì đã réo lên ùng ục. Tôi chạy vào nhúp nháp ăn một miếng thịt heo. Bị mẹ gõ ngay cái đũa vào tay rồi mắng. Rửa tay chưa mà đã xả vào ăn ngay như thế này. Lấy cho mẹ cái bát ô tô kia đi. Tôi kiễng chân lấy xuống cái bát to nhất hỏi lại. Bao giờ bố về hả mẹ? Mẹ tôi múc từng thìa canh ra bát, rồi ôn tồn đáp. Chắc là cũng sắp về đến nơi rồi đấy. Ngoài trời đang mưa to kia kìa. Con cầm ô xuống dưới nhà đón bố đi. Tôi vâng dạ thừa lúc mẹ không để ý lại ăn vụng thêm một miếng nữa. Đồ ăn mẹ nấu khiến cho tôi cảm giác như là mấy nhà hàng Michelin chẳng có tí kỹ năng nào cả. Với chiếc ô treo lên trên giá phía ở trên tủ giày, ngay cửa ra vào, tôi mở cửa bước ra ngoài. Quái lạ thật. Hành lang vẫn cứ vắng teo. Một tiếng động cũng không hề nghe thấy. Dường như chỉ có duy nhất nhà tôi là sáng đèn thì phải. Tôi đưa mắt nhìn hai bên. Không gian u tịch mang một cái vẻ lạnh lẽo như là cái chốn hoang vu không người, không sinh vật sinh sống vậy. Có phần cảm thấy rờn rợn. Tôi nhanh tay ấn nút thang máy. Không được, nó không mở ra. Tại sao lại như vậy? Loay hoay ấn liên tục vào cái nút mở. Tôi mơ hồ nhận ra ngay phía sau lưng của mình có một hơi thở nặng nề, đậm đặc mùi khói thuốc. Là người hay là ma vậy? Tay siết chặt lại, mồ hôi thì túa ra đầm đìa. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế co giò để mà bỏ chạy. Bỗng bên tai vang lên một giọng nói trầm khan của một người đàn ông. Đợi đi, thang máy còn có người đang lên mà. Ngước mắt tìm ô số đỏ. Đúng thật. Mũi tên chỉ lên và số tầng đang tăng dần. Thế mà tôi lại bị dọa cho tái tê xây sầm cả mặt mũi. Tôi cúi đầu không có nói gì, lau sạch mấy cái giọt mồ hôi. Mình cũng đâu có quen biết gì anh ta. Nhưng vẫn tò mò liếc ngang sang nhìn hắn. Đó là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, tầm thước, mặc một bộ đồ thể thao màu xám, tai đeo headphone, tay thả hờ hững ở trong túi quần. Tôi không nhìn rõ mặt của anh ta, nhưng có vẻ là một thanh niên sáng sủa. Thang máy lúc này vừa mở cửa, tôi bấm tầng số 1. Anh ta đứng vắt chân không có sửa đổi gì. Có lẽ là muốn đi xuống nhà để mà đi chạy bộ. Đầu óc của tôi không biết là đang suy nghĩ gì, mà lại chẳng cảm thấy khó chịu trong thang máy. Không phải bám vịn vào thanh ngang như là buổi sáng nay lúc chuyển đồ lên nhà mới. Hay có lẽ là tâm trạng rối loạn của tôi đã bị chế ngự cái cảm giác buồn nôn. Tôi chẳng hề nghĩ gì đến cái việc mình đang đứng ở trong cái hộp di động này cả. Có lẽ là như vậy đấy. Xuống đến tầng trệt, tôi bật sẵn ô đứng ở ngoài chờ. Xung quanh chả thấy cây xanh gì trừ có vài cái cây khô, đang giang cành khẳng khiu ra chống đỡ gió mưa như một cách tuyệt vọng. Chúng đã trải qua nhiều năm tháng chịu đựng cái thời tiết quái ác ở đây và dường như là cũng đã kiệt sức rồi thì phải. Bão tố và thời gian đã làm cho chúng nhìn một cách khô khan. Dù cho mùa xuân có tới, các nụ mầm ở trên thân cây cũng không đâm ra lá vì chắc sợ rét. Chiếc xe ô tô quen thuộc vừa nháy đèn ở phía trước. Bánh xe thì rít lên ken két mỗi khi sụp nhầm một ổ gà. Rồi bùn lẫn nước mưa bắn lên cửa kính tung tóe. Mưa thì vẫn cứ rì rì, lai dài, trời thì tối mịt. Chung cư này kể cũng lạ lùng. Tầng hầm đỗ xe chỉ dành cho xe máy, ô tô lại phải để ở bên ngoài trời. Tôi chạy ra đứng ở ngay cửa ô tô, mặc dù các cửa kính đều đã đóng kín, khí lạnh và hơi ẩm vẫn cứ len vào bên trong xe. Nệm ghế bằng da nhờn nhờn hơi dính tay. Trên mui xe, những giọt nước mưa theo một cái kẽ dạn nào đó làm ướt cả da bọc ghế và để lại những cái vết xanh như mực. Cửa xe mở, bố tôi cười tươi rói xoa đầu tôi. Còn thấy nhà mới của mình như thế nào? Tôi gật gù cái đầu cảm thán. Tốt lắm bố ạ. Ba mẹ con hôm nay đã dọn dẹp xong cả rồi đấy ạ. Nhoài người lấy chiếc cặp da để ở bên ghế lái, bố tôi nhẹ nhàng nói. Lên nhà thôi, bố đói bụng lắm rồi. Tôi cười khúc khích, nhưng trong lòng thì vẫn lại hơi trùng xuống. Bố đã cho đi rất nhiều sức lực, trí tuệ và tình yêu để bảo vệ, chăm sóc lấy mẹ con. Ngày nào đi làm cũng cực kỳ áp lực và căng thẳng. Hẳn là bố tôi mong lắm mỗi bữa cơm gia đình. Lần này bước qua hành lang dài, có bố ở bên cạnh tôi nhẹ lòng yên tâm biết bao. Lúc đó, xung quanh tôi đột nhiên lại có quá nhiều người đi lại. Trong một phút lơ đãng, tôi còn tưởng mình đang đứng ở giữa siêu thị rau củ quả ở ngay dưới tầng lầu. Vào tới nhà, mẹ đã dọn sẵn thức ăn lên trên bàn, khói thì bốc nghi ngút. Hai bố con rửa tay chân đi rồi vào ăn cơm. Đình Bảo từ trong phòng lao ra, không biết nó vô tình hay là cố ý mà lao đập vào tay tôi đau điếng. Thấy không? May cho nó là có bố mẹ ở nhà đấy nhá. Nếu không tôi sẽ cho nó ăn đập một trận như tử mới thôi ấy chứ. Bụng lại réo sôi. Tôi ngồi vào mâm ăn lấy ăn để như là đã bị bỏ đói mấy năm trời. Bố mẹ thì nói chuyện công việc. Hai đứa chúng tôi thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến nhau. Mỗi đứa ăn một góc. Nước sông không phạm nước giếng. Ăn xong lại là một màn cãi cọ xem ai là người phải rửa bát. Đình Bảo thì vênh mặt lên. Em vẫn còn nhỏ, chị lớn rồi, chị phải gương mẫu đi chứ. Tôi tức tối chống tay vào hông. Mày còn bé bỏng cái gì nữa mà thoái thác việc nhà. Con Ly nhà chú hai kia kìa, mới có 10 tuổi đầu mà đã nấu cơm rồi giặt quần áo rồi đấy. Mày thấy chưa? Thằng em tôi thì cũng không có chịu kém cạnh. Nó nhún vai thản nhiên nhìn tôi. Vậy sao chị không làm từ năm 10 tuổi đi? Toàn là mẹ làm hết. Bây giờ đến lượt chị, đó là điều đương nhiên còn gì. Tôi đọc được trong đôi mắt của nó cái sự giễu cợt mỉa mai. Còn tôi thì trong mắt tôi, lúc này thì bốc lên một ngọn lửa giận dữ nảy tanh tách như là súng liên thanh. Mày còn dám kỳ kèo à? Tao phải cho mày một trận mới được. Nói rồi, tôi đuổi theo nó từ phòng khách ra đến ban công, rồi lại hết đường chui vào trong bếp. Nó thì vừa chạy vừa ngoảnh lại làm mặt xấu trêu tức tôi. Tôi hết kiên nhẫn ném bộp cái chổi về phía của nó. Nó xoay người đánh được, chổi đập vào bức tranh trên tường rơi cả xuống dưới đất. Đình Bảo tiếp tục trò đùa của nó, nhưng tôi thì lại chẳng thèm bận tâm nữa. Nhặt bức tranh lên, nhìn sâu vào nó, tôi cảm giác khuôn mặt của người phụ nữ này buồn bã hơn buổi sáng ngày hôm nay. Hoặc là có lẽ do lúc đó tôi đứng ở xa, không có để ý kỹ cái đường nét của dung mạo ấy. Nét buồn này ánh lên một điều gì đó xa xăm, lạnh lẽo, như bất lực rơi xuống đáy vực sâu, trông thật khiến cho người xem xót thương. Mẹ tôi nghe thấy tiếng cười đùa thì quát tháo, nghịch ngợm ầm ĩ của hai chị em, chạy ra ném thẳng vào chúng tôi cái ánh mắt nhìn hình viên đạn. Hai đứa có muốn ngủ ngoài đường không đây? Vỡ hết đồ đạc bây giờ, rửa bát rồi về phòng ngay đi. Tối rồi, không để cho ai nghỉ ngơi nữa hay sao? Chúng tôi giật mình thu lại cái ánh mắt như bầy cáo cụp đuôi chạy vào rừng. Lý nhí câu xin lỗi ở cửa miệng. Đình Bảo về phòng, tôi thì đi thẳng ra nhà bếp, đeo găng tay và kỳ cọ sạch sẽ từng cái bát một. Một lát là xong, tôi buồn bã đi vệ sinh cá nhân rồi lết xác về giường. Cứ tưởng như là mình sẽ được ngủ ngay, nhưng trong đầu của tôi bây giờ lại cứ hiện ra cái bức tranh khi nãy. Gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp, tôi lật bên nọ, xoay bên kia mà vẫn không tài nào có thể ngủ được. Chẳng hiểu sao, tôi lại có suy nghĩ rằng có thể người phụ nữ trong tranh là người thật. Ai đó đã vẽ cô ấy đi dạo ở phố tay trong tay cùng một đứa bé gái. Nhưng tại sao cô ấy lại buồn thê lương, não nề đến như vậy? Được bên cạnh đứa con thân yêu của mình chẳng phải là một điều tuyệt vời nhất mà bất cứ người mẹ nào trên thế giới này cũng đang mong đợi hay sao? Thao thức nghĩ ngợi một hồi lâu, mắt tôi liền lim dim rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đèn điện vẫn còn sáng trưng, tôi lười dậy tắt. Bên ngoài, ánh trăng thanh mát ghé vào cửa sổ. Tầng 12 cao như thế này, còn nghe được rõ ràng tiếng còi xe thúc giục inh ỏi. Tôi nhắm mắt mà vẫn còn mơ hồ cảm nhận muôn luồng ánh sáng dưới đường lớn. Hóa ra chốn đô thị cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Chuyển nhà lên thành phố đồng nghĩa với gặp việc tôi cũng chuyển trường luôn. Sáng nay là buổi đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường lớn nhất nhì tại trung tâm thành phố. Mặt tôi dài ra như là bị ai đó giành mất đồ ăn vậy. Chả thấy có tí nào háo hức cả. Thằng em trai của tôi thì bữa nay dậy cực kỳ sớm, ăn bận trải chuốt, bóng lộn đến tới trường. Nếu không có bộ đồng phục thì tôi còn cứ tưởng như là nó đang đi dự đám cưới cơ đấy. Tôi thực không hiểu nổi. Đến trường mới chả quen người nào, có khi còn bị ma cũ bắt nạt ma mới, chấn lột tiền ăn sáng hoặc là bắt chép hộ bài tập. Có gì mà vui mừng hớn hở đến thế cơ chứ. Tôi hiện tại là học sinh cuối cấp rồi. Bài vở cần tích cực ghi chép và ôn luyện. Hơn nữa, ngôi trường mới này có yêu cầu khá cao trong việc học tập. Từ nay tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để đạt được thành tích tốt. Tiếng chuông vào lớp vang lên giòn giã. Tôi chậm rãi bước theo cô chủ nhiệm. Tiếng giày cao gót dưới chân của cô gõ đều xuống dưới sàn nhà nghe rất khó chịu. Nhưng tôi có thể làm gì ngoài cái việc cố gắng bỏ ngoài tai những cái âm thanh ấy. Đến cửa lớp 12A, cô mở cửa ra giới thiệu tôi với cả các bạn. Đây là bạn Đình Phương, học sinh mới của lớp ta. Các em sau này hãy quan tâm và giúp đỡ bạn ấy nhé. Tôi gặp người cúi chào mọi người. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên về cái tiếng vỗ tay uể oải không có mấy thân thiện của mọi người trong lớp. Cô chủ nhiệm chỉ tay về phía vị trí trống gần ở cuối lớp. Kìa, em xuống dưới đó ngồi nhé. Sau này sẽ có sự chuyển đổi sau. Tôi khẽ gật đầu, cảm ơn cô và nhanh chóng tiến về chỗ ngồi. Một bạn nữ tóc tết sam hai bím, còn cẩn thận thắt nơ bím quay xuống giơ tay ra trước mặt của tôi. Chào cậu, mình là Hải Ly. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Chẳng đợi gì tôi nói cả, Hải Ly tự động bắt lấy tay của tôi. Cũng chẳng thèm hỏi tôi có muốn đón nhận cái bắt tay ấy hay là không nữa. Gương mặt của cậu ta trắng bệch như là xác chết, môi đỏ đọc như là màu máu tươi. Chắc chắn là do trang điểm quá lố mà hóa ra thành phiên bản cực lỗi. Tôi nghĩ bụng, còn lâu mới đến ngày lễ Halloween. Sao cậu ta lại phải cố tình làm như thế cơ chứ? Nhìn đã thấy không có thiện cảm rồi. Tôi thực tình là chẳng có muốn làm bạn với cả cậu ta. Chuông vừa điểm hết tiết, cậu ta đã kéo ngược cái ghế lại ngồi đối diện với cả tôi. Trên tay còn xòe ra một bộ bài tây với 32 lá hua hua trước mặt tôi. Này, này, này, cậu có muốn xem bói bài không? Thấy cũng có đôi chút thú vị, tôi liền cười đáp nhẹ. Được thôi. Hải Ly trải đều ra trên mặt bàn, yêu cầu tôi chọn lấy một lá. Trong đầu của tôi lướt qua hình ảnh của cậu bạn bảnh trai sáng nay chỉ cho tôi phòng giám hiệu. Thật mong là có thể rút ra được lá bài thể hiện chuyện tình cảm tốt đẹp. Nhắm mắt cười, ngây ngốc, tôi rút một lá ở giữa đưa cho Hải Ly. Cậu ta hết nhìn lá bài rồi lại nhìn tôi, lát sau chép miệng. Là quy bích. Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Quy bích? Quy bích thì sao? Ý nghĩa là gì? Cậu ta thở dài một tiếng, đột nhiên nắm lấy tay của tôi. Thành thật chia buồn với cả cậu. Cậu có một trở ngại. Khó khăn lớn đấy. Thời vận cực kỳ xấu. Tôi cụt hứng định dẹp sạch bộ bài đi. Rõ là nhảm nhí. Cậu không chân thực gì cả. Sao có thể qua một lá bài mà đánh giá được vận mệnh của người khác như thế được cơ chứ? Hải Ly thấy tôi có vẻ khó chịu, liền nũng nịu như trẻ con. Thôi mà. Cậu chọn lại một lá nữa đi. Tôi lườm cậu ta, nhưng tay thì vẫn lần tìm lấy một lá bài gần nhất. Cậu ta đón lấy lá bài từ tôi, đang định lật lên xem thì chuông vào lớp lại reo vang. Chúng tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn, mở sách ra học bài. 11 giờ 30 phút, trời nắng như thiêu như đốt. Tôi đưa tay lên che đầu, ra tới cổng trường không còn bóng cây. Ánh sáng càng chói mắt, cảnh người qua lại nhộn nhịp không ngớt. Họ vui vẻ cười nói rôm rả, những tòa nhà cao tầng vuông vức như chiếc hộp chật chội khiến cho tôi ngộp thở, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Thấy tôi uể oải bước vào, mẹ chạy ra hỏi, thế nào, đã quen được với cả bạn mới chưa? Học hành tốt chứ? Tôi đặt giày lên trên kệ, cởi ba lô trên vai đưa xuống xách tay. Vâng, trường học tốt lắm ạ. Tôi là đứa hay suy nghĩ linh tinh. Chuyện vui thì không nói, nhưng chuyện buồn hay chuyện mông lung thì tôi lại khá quan tâm. Nghĩ mãi đến ung cả đầu mà vẫn không có chịu dừng lại được. Về chuyện lá bài cũng như thế. Tôi không tin vào mấy con joker bích tép, nhưng hình như tôi tin Hải Ly. Trực giác mách bảo tôi có thể là tôi sẽ gặp phải cái kiếp nạn gì đó cũng chưa biết chừng. Sống thì có thể lặp đi lặp lại một công việc, nhưng ngày mai còn chưa tới, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì có lợi hay là có hại với cả chúng ta. Mẹ đưa cho tôi ly nước, bảo thay quần áo rồi ăn cơm. Tôi cảm thấy mệt đến mức chẳng có muốn làm gì cả. Suy nghĩ thôi cũng đã cảm thấy mệt ghê gớm, nhưng biết làm sao được, bụng tôi đã lại réo lên rồi. Mẹ gắp cho tôi một quả trứng lộn, chậm rãi rồi nói. Dì Út có quen một thầy giáo dạy toán giỏi giang lắm đấy nha, mà ở trung tâm ở hơi xa chỗ này. Mẹ tính cho con đi học thêm ở chỗ đó, cuối cấp rồi, cố mà thi vào trường nào cho nó tốt, mẹ với cả bố cũng cảm thấy an lòng. Nghe thấy mẹ nói như vậy thì tôi đã liền đồng ý ngay, dù gì ở mãi trong nhà cũng cảm thấy chán. Thế con sẽ đi xe máy đi học chứ ạ? Mẹ tôi vả một miếng cơm rồi gật đầu. Nhưng phải đi cẩn thận đấy nha. Tôi phấn chấn hẳn lên, cuối cùng cũng đã được tự do đi lại, cảm giác như là thế giới chỉ có mỗi riêng một mình vậy. Buổi học đầu tiên bắt đầu từ tuần sau, chiều mai khi tan học, con sẽ bắt xe về nhà cũ giao cho chủ nhà mới cái bản hợp đồng này giúp mẹ. Mai mẹ phải về thăm bà ngoại một chuyến. Bà đang bị ốm rồi. Đình Bảo thường ngày thì nghịch ngợm là như vậy. Nhưng nghe mẹ nói là bà đổ bệnh cũng quan tâm ra phết đi nhá. Bà ốm nặng hả mẹ? Mẹ tôi buông đũa, chỉ một giây thoáng qua thôi. Nhưng tôi đã nhận ra nét buồn rầu. Bà bị bệnh tuổi già ấy mà. Mấy đứa đừng lo lắng. Ở nhà cố gắng học tập rồi ăn uống đầy đủ đi đấy nha. Vâng lời mẹ. Chiều tối ngày hôm sau, ngay khi đi học về, tôi đã bắt xe buýt trở lại ngôi nhà cũ. Xui xẻo thế nào vậy? Trời lại đổ mưa tầm tã. Giờ đã là tháng 9, vừa mới bắt đầu vào năm học còn chưa được bao lâu. Buổi sáng thời tiết cũng se lạnh vào thu. Thế mà trời mấy hôm nay bảo mưa là mưa liền. Không hề có báo trước gì cả. Ngồi co ro ở một góc, mặc cho chiếc xe thì cứ lắc lư tiến tới cái bóng tối, hết nghiêng bên phải, rồi lại thì nghiêng bên trái. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tính chất ma quái của cái sự cô đơn lẻ bóng này. Cái xe đã đưa tôi đi gần một tiếng đồng hồ. Giờ đây cũng như là đe dọa tôi, gió hú trên nóc xe và mưa tuôn như thác đổ. Gió mưa càng hung hãn khi xe tiến lên trên dốc, trống vắng bốn bề. Hai bên đường đồng hoang trải dài vô tận, không làng mạc, không cây cối, không cả một chòi tranh. Hàng cây số tiếp, chỉ thấy có đồng hoang lạnh lẽo, đất đai thì cằn cỗi, không có một dấu vết của loài người. Qua được một đoạn đường làng nữa là tiến đến điểm đón trả khách. Tôi mở ô cửa bước xuống xe. Thôn quê không giống như là thành phố. Chỉ khoảng hơn 7 giờ tối là hầu như rất ít người còn lang thang ở trên đường. Tôi đứng một mình nhìn trong vô vọng giữa màn đêm. Phải đi bộ thêm một cây số nữa thì mới đến nhà cũ. Bác Tài đưa mắt qua gương thấy tôi đã ra ngoài. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Chỉ chớp mắt, xe đã đổ dốc rồi mất hút trong cái bóng tối phủ đầy không gian. Trời thật tối, hai bên đường đồng hoang trải dài. Núi đá mờ mờ trong màn sương mỏng. Mọi vật quả thực là yên tĩnh. Con đường dài sâu hun hút dường như không có điểm tận cùng. Thực chất chỉ mất có 10 phút đi bộ. Nhưng một thân một mình dò dẫm trong bóng tối. Trong tay có duy nhất là ánh đèn flash yếu ớt chiếu lên bước chân của tôi. Khiến cho tôi sợ hãi, cảm tưởng như mình đang rảo bước trong mê cung tử thần. May mắn thay, tôi đã nhìn thấy thứ ánh sáng từ một ô cửa sổ quen thuộc cơ hồ vẫy gọi linh hồn của tôi. Đóng cửa lại, điểm qua mái tóc đã bị mấy hạt mưa dính vào. Tôi mạnh dạn bấm chuông. Rất nhanh, có người đã ra mở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên, to lớn, cao hơn tôi một cái đầu. Trán thì đã nhăn nheo, da màu sậm như là dân du mục. Ông ta có một màu tóc đen dày, lòa xòa ngay trước trán và dài đến tận tai vậy. Đôi vai thì rộng và chắc chắn khiến cho tôi có cảm tưởng như ông ta khỏe mạnh cỡ một con ngựa. hai cánh tay dài tận gối, nắm tay thì to tựa như là một khúc rồi. Cả thân hình lực lưỡng đó lại chở một cái đầu nhỏ xíu nhô lên ở giữa hai vai, với mớ tóc rối bù, dày kịt và đôi mày đen rậm, nom ông ta tựa một con khỉ đột khổng lồ. Ông ta nhìn tôi dò xét, không có nói gì cả. Tôi hơi ngẩn ngơ, hắng giọng vài tiếng. Cháu là con gái của chủ nhà cũ. Cháu tới để đưa hợp đồng ạ. Ông ta đón lấy tập giấy ở trong tay của tôi, còn chẳng thèm nhìn qua một lượt, đột nhiên cúi đầu xuống dí sát vào mặt tôi. Cẩn thận đấy, đừng có nhìn nó quá lâu. Rồi đóng sầm cửa lại. Cái gì vậy? Tôi không chắc là điều gì đã vừa diễn ra ngay trước mặt của tôi. Tôi bị hoa mắt chăng? Hay là ông ta mất lịch sự vậy? Chả hiểu gì hết. Tôi bĩu môi, cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt. Nhấc bước quay trở về con đường cũ, đứng vắt chân tại điểm xe buýt chờ đợi xe. Tôi về tới nhà không có ai cả. Cả Đinh Bảo cũng chẳng thấy đâu. Tôi treo ô lên trên giá, phát hiện ra một mảnh giấy nhớ viết chữ nguệch ngoạc. Em đi xem phim với bạn. Em trai tôi rất năng động, khả năng giao tiếp của nó cũng tốt hơn tôi nhiều. Không lạ khi vừa mới nhập cư đã thân thiết với cả bạn mới. Không cảm thấy đói lắm, tôi đi tắm trước rồi mới ăn cơm. Mở vòi sen lên, nước mát lạnh thật là sảng khoái. Tôi vừa tắm vừa nghêu ngao hát. Đột nhiên thì nghe thấy tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng ở dưới đất. Tắt vòi, tôi bực mình hét lên. Đình Bảo, mày lại làm vỡ đồ rồi đấy nhá. Mẹ mà về thì mày chết chắc. Không có tiếng trả lời. Quái lạ, đây không phải là phong cách của thằng nhóc đó, hay là nó gặp chuyện gì buồn bã, không có tâm trạng cãi cọ với cả tôi. Tôi nhượng bộ, hạ thấp tông giọng, nhẹ nhàng hết mức có thể. Tiểu Bảo, không sao đi chứ. Đáp lại tôi là một không gian tĩnh mịch, lặng như tờ. Chỉ có tiếng nước rơi tí tách xuống dưới bồn tắm. Cảm thấy có gì đó bất thường. Tôi mặc vội quần áo đi ra bên ngoài. Nhà bếp không có ai cả. Dưới sàn nhà cũng chẳng hề có vương vãi một mảnh vỡ. Chẳng lẽ vừa rồi tôi nghe nhầm? Không, không thể nhầm được. Tôi bị cận thị nhưng tai thì lại rất thính. Hơn nữa âm thanh rơi vỡ đó chẳng phải là vang lên chỉ một lần. Tôi còn nghe ra tiếng vỡ của thanh mảnh nhưng lại dứt khoát của thủy tinh. Đang định quay lại phòng ngủ lấy máy sấy tóc. Một cái mặt đen xì, răng nanh thì nhọn hoắt và đôi mắt trợn trừng thình lình xuất hiện ngay trước mắt của tôi. Tôi bật nhảy ra khỏi đằng sau ôm đầu hét toáng lên. Lại nghe thấy một tiếng cười khanh khách quen thuộc. Đình Bảo, mày chán sống rồi hả? Nó đeo chiếc mặt nạ quỷ chui từ dưới gầm bàn lên rồi dọa tôi một cách hết hồn. Bình ổn lại hơi thở, tim thì vẫn đập thình thịch như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi giận dữ quát to. Em trai tôi cười chán chê rồi nhận ra trò đùa quái ác đáng sợ của mình. Nó giơ ra trước mặt của tôi gói kẹo dẻo. Đây, cho chị này. Chiếc dép của tôi chuẩn bị quăng, đã bị lại hạ ngay xuống. Ai bảo là kẹo dẻo là thứ tôi thích nhất cơ chứ. Sao bảo đi xem phim mà giờ này đã về rồi? Nó thở dài ngồi phịch xuống dưới ghế. Phim kinh dị giới hạn độ tuổi, bọn em chưa đủ 16 tuổi, không được vào. Tôi chóp chép nhai kẹo, nói không tròn chữ. Vậy thì đợi người ta đăng lên mạng rồi xem. Nó tháo cái mặt quỷ ra, đặt lên trên bàn, tôi nhớ ra chuyện khi nãy. Hỏi em, mày làm vỡ bát đấy à? Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, không rõ người chị gái này có bị ấm đầu hay là không nữa. Chị bị làm sao thế? Bát đũa gì ở đây? Tôi vẫn hơi nghi hoặc, không phải nó lỡ tay rồi sợ bị phát hiện chứ. Mày về nhà từ bao giờ vậy? Đình Bảo đứng dậy, mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt. Em về từ lúc chị vào phòng ấy, em định đợi chị mở cửa thì dọa luôn, nhưng mà chờ chị lâu quá. Tôi hiểu em trai, nếu nó nói dối thì theo bản năng nó sẽ gõ mấy cái ngón tay vào đâu đó. Nhưng lần này thì là nó nói thật, tôi biết. Thế mày có nghe thấy tiếng bát đũa bị rơi vỡ không? Nó tưởng tôi bị ốm, áp tay lên trên trán để xem thử. Bình thường mà. Chị có bị làm sao đâu, không khỏe ở chỗ nào à? Em còn chẳng động đến tủ bát nữa cơ. Vậy thì tiếng bát đũa loảng xoảng mà tôi nghe vừa nãy là do ai gây ra cơ chứ? Không phải tôi, không phải Đinh Bảo. Lại càng không có khả năng là bố mẹ tôi, vì họ đã về quê thăm bà từ buổi chiều. Nhà tôi chẳng có nuôi thú cưng hay chó mèo gì cả. Vậy thì rốt cuộc là ai gây ra cái tiếng động ban nãy cơ chứ? Đình Bảo thấy tôi im lặng không có nói gì, hô hô tay trước mặt của tôi. Này, Này, có thể chị nghe thấy thật, nhưng mà là ở nhà bên hàng xóm thì sao? Không, chắc chắn âm thanh phát ra từ trong nhà này, vì các chung cư ở đây cách âm rất tốt. Tôi nghe mẹ nói như vậy, nhưng ngẫm mãi vẫn không tài nào có thể giải thích được cái câu hỏi hóc búa đó. Tôi thấy vô cùng bức bối mà lại chẳng thể làm gì được, chán nản đành bỏ về phòng. Nằm xuống giường vân vê cái mái tóc, tôi lại nghĩ về cái câu nói của chủ nhà mới. Ông ta nói, cẩn thận đấy, đừng có nhìn nó quá lâu. Ý của ông ta là gì đây? Bảo tôi là đừng nhìn nó, mà nó là cái thứ gì? Một ngày tôi chỉ có ngủ 8 tiếng đồng hồ, 16 giờ còn lại lúc nào mắt tôi cũng thao láo, nhìn ngang ngó dọc không biết bao nhiêu là thứ. Ông ta muốn nói nó rốt cuộc là gì đây? Tôi vắt tay lên trên trán đăm chiêu đoán giả đoán non, bất chợt có tiếng động xé sang ngoài cửa phòng của tôi. Tiếng bước chân khe khẽ, rồi ánh sáng le lói như là từ ngọn nến và một tiếng reo khe khẽ vang lên. Lúc đầu tôi có phần hơi rùng mình, tim đập nhanh, nhưng nghĩ lại trò đùa lúc nãy của Đình Bảo, tôi lại thấy nó bình tĩnh hơn, nghiêm giọng nói. Tao không đùa với mày nữa đâu đây nha, liệu hồn, về phòng ngủ đi. Vẫn không có tiếng động trả lời, chỉ có một đợt gió thốc vào mặt của tôi lòa xòa tóc. Dị lắm nhá, sao lại cứ có gió lùa vào từ phòng của tôi vậy? Đáng nhẽ nên là ngoài cửa sổ thì mới đúng chứ. Lúc tôi còn đang ngờ ngợ, tiếng bước chân không còn nữa, cũng chả thấy có ánh nến nào sáng hấp háy ở bên ngoài. Tôi dụi mắt để chắc chắn là mình không có bị hoa mắt. Đúng, tôi không hoa mắt, và cái điều vừa diễn ra, nó là sự thực. Xỏ dép vào chân, tôi bước nhẹ nhàng ra ngoài mở cửa. Căn nhà yên ắng không có một tiếng động. Tôi lại chạy sang ló đầu vào phòng của em trai. Nó ngáy khò khò đạp bay cả chăn xuống dưới đất. Vậy là ban nãy không phải là nó. Còn cả vụ âm thanh rơi vỡ ở trong nhà bếp. Đầu của tôi suy nghĩ muốn nổ tung ra mà không biết được liệu có phải là mình bị ảo giác hay không. Phải, chắc chắn là thế. Do mới chuyển nhà ra thành phố, cả ngày não rung lên bần bật vì ô nhiễm tiếng ồn, âm thanh. Như vậy cũng có lý đấy chứ. Tôi quay trở về phòng. Cửa sổ mở, một đầu ảnh dán tường bị gió thổi rời ra lạo xạo. Tôi nhớ rõ ràng là mình chưa từng mở cửa sổ từ lúc chuyển đến đây. Sao giờ lại sầm sập vào nhau như là bực bội điều gì đó vậy? Với tay đóng cửa lại, bên ngoài lại vang lên tiếng cốc cốc, khiến cho tôi giật mình. Giờ này ai còn tới hỏi thăm gì nữa chứ? Chúng tôi mới chuyển đến đây đã thân quen được với cả ai đâu. Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập như là muốn đạp tung cửa nhà tôi ra vậy. Bên ngoài là người hay là ma, là thần hay là quỷ? Tim tôi đập thình thịch như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng giọt mồ hôi tí tách rơi xuống nền đất, thấm đẫm cả vào vai áo. Tất cả các dây thần kinh căng ra như chão, cơ hồ sắp nổ tung ra rồi. Tay chân của tôi run run bần bật, chần chừ nên bước ra hay là ở lại. Được một lúc, tiếng gõ nhỏ dần đi rồi bỗng im bặt. Tôi cầm chổi từ từ mở cửa bước ra ngoài. Hành lang dài tối om, sâu hun hút. Tôi bất giác rùng mình, xương sống lạnh toát. Cảm nhận trong không gian có mùi tử khí kỳ dị. Tôi định đóng cửa lại thì ngay bên hông cánh cửa, một gương mặt nhỏ bé dần dần hiện ra. Cô bé tầm 5-6 tuổi, mái tóc đen, mềm mại, bay bay, đôi mắt to tròn, buồn thăm thẳm, ẩn chứa tâm sự nặng nề hướng thẳng về phía của tôi. Trên đầu buộc tóc hai chùm, thắt nơ xinh xắn. Mặc bộ váy búp bê màu hồng nhạt trông quả thực là rất đáng yêu. Càng nhìn, tôi càng cảm thấy có phần như quen thuộc, dường như tôi đã gặp cô bé này ở đâu đó. Cô bé dương đôi mắt long lanh quan sát tôi hồi lâu. Tôi mỉm cười hỏi. Em sống ở đây hả? Số nhà bao nhiêu? Cô bé vẫn nhìn tôi chăm chăm, không có trả lời. Tôi thấy có phần hơi kỳ lạ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện. Có phải em quên mất số nhà rồi không? Chị dắt em đi tìm số nhà nhé. Đột nhiên tôi thấy hối hận. Sáng nay đi học, đã được Hải Ly kể cho nghe về thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo. Có đứa bé chạy ra nắm tay bạn nhờ đưa đi tìm bố mẹ. Nó đưa bạn đến một góc khuất không có người. Rồi bạn liền bị mấy tên bắt cóc chùm đầu, bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Sau đó bạn chỉ thấy xung quanh toàn là một màu đen kinh hoàng và sợ hãi. Tôi ngẩn người ra. Nếu cô bé mà gật đầu, tôi phải làm sao với cả lời nói ngốc nghếch của mình đây? Nhưng nó vẫn không có nói gì, chỉ đứng nhìn tôi mà thôi. Bộp một tiếng, có ai vừa vỗ vai của tôi. Ai, thì ra là anh chàng ở thang máy hôm qua. Anh ta lại đột ngột xuất hiện, khiến cho tôi không biết nên cảm thấy sợ hãi hay là an toàn nữa. Ê, làm gì vậy? Anh ta hình như vừa mới tắm xong thì phải. Đầu còn ướt nước, tay thì cầm khăn bông dày, vận một bộ đồ ngủ vải lanh và dưới chân thì đeo đôi dép nhẹ đi ở trong nhà. Lần này ở cự ly khá gần, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy, khá là điển trai. Ờ, có đứa trẻ đi lạc, anh có biết bố mẹ của nó không? Anh ta nhìn tôi, mắt ánh lên sự thờ ơ. Ừ, đứa trẻ nào? Tôi chỉ tay vào cánh cửa, đây này. Nhưng ở đó không có gì cả, một sợi tóc cũng chẳng có. Rõ ràng là có đứa bé vừa đứng ở đây mà. Anh ta xoa đầu tôi chép miệng. Nhóc không có khiếu hài hước đâu, anh nói thật đấy. Nói rồi anh ta quay đi đóng sập cửa của anh ta lại. Anh ta là hàng xóm nhà tôi. Mà khoan đã, tôi không có khiếu hài hước ư? Tôi có định kể chuyện cười cho anh ta đâu. Rõ ràng là ban nãy có đứa trẻ đứng ngay sau cánh cửa mà. Tôi đưa mắt nhìn hai phía hành lang, nhìn cả về thang máy, không có một bóng người. Đến giờ phút này, tôi chắc chắn mình không hề bị ảo giác. Có lẽ đứa bé đã tìm được nhà của nó, rồi mở cửa vào nhà lúc tôi đang nói chuyện với cả anh ta cũng nên. Nhìn lại một lần nữa để biết thật chính xác không có còn ai trước cửa nhà, tôi mới yên tâm đóng cửa lại. Nằm ở trên giường, tôi bàng hoàng. Nửa thức, nửa ngủ, nhiều hình ảnh loạn xạ nhảy múa ở trong đầu của tôi. Có lúc tôi như lạc giữa đồng hoang, xong lại vẫn tỉnh táo mà thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Khuôn mặt đứa bé thì xa dần và mất hẳn cùng với cả tiếng gáy của Đình Bảo. Tôi nhẹ lòng rồi cũng ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy một người phụ nữ đang lơ lửng giữa không trung bị bao trùm bởi bóng tối. Bà ta hình như nhìn thấy tôi, lại hạ dần xuống dưới đất. Một tay thì che mắt, cổ thì đeo chiếc khăn quàng bẩn thỉu, mớ tóc xám xịt, vài lọn xõa ra sau vai, khuôn mặt gầy gò, hai má thì nhô cao, đôi mắt mở to như là luôn luôn muốn hỏi, môi mím chặt lại. Tôi định tiến tới hỏi người phụ nữ đó là ai, nhưng cô ta đã bị một bàn tay chắc khỏe của một người đàn ông túm giật ngược tóc ra phía sau, rồi bỗng mất hút trong khoảng không. Đình Phương, dậy đi học mau lên, sắp muộn giờ rồi kìa. Tôi giật mình tỉnh dậy, là giọng của Đình Bảo, trời đã sáng rồi ư. Tôi nhìn đồng hồ báo thức, lúc này đã là 6 giờ 50 phút, nhưng sao nó lại không kêu nhỉ? Tôi đã hẹn giờ là 6 giờ 30 cơ mà. Không còn thời gian để lưu tâm đến cái chuyện vặt vãnh này nữa, tôi đã vùng dậy thay quần áo đi tới trường. Hải Ly đứng dựa lưng vào cửa lớp, chân nọ đá chân kia để mà giết thời gian. Vừa nhìn thấy tôi thì mắt đã sáng bừng lên như là bắt được vàng. À, Đình Phương, cậu đã làm bài tập toán chưa? Cho mình xem với. Tôi ngớ người ra. Ừ, bài tập nào nhỉ? Cô bạn đánh nhẹ vào đầu của tôi. Hôm qua thầy giao bài tập về nhà đó, cậu chưa làm hay sao? Thôi chết, tối qua về nhà rồi tôi định ngồi học bài. Nhưng mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra lạ lùng quá. Chiếm trọn suy nghĩ của tôi mất rồi. Làm cho tôi chẳng nhớ nhung và đoái hoài gì đến sách vở nữa. Chết thật. Hải Ly thở dài, an ủi tôi. Ôi, không sao. Tiết toán là tiết 2. Trong giờ văn cậu tranh thủ làm đi, rồi đưa mình xem với nhé. Nói rồi, cô bạn cười sung sướng đi về chỗ ngồi. Giáo viên gõ giày cộm cộp ở phía sau. Tôi cũng nhanh chân đi vào lớp, bắt đầu tiết học mới. Giáo viên này không phải là giáo viên dạy văn của lớp tôi. Liệu cô có đi nhầm không nhỉ? Hôm nay cô Bích có việc đột xuất. Cô sẽ dạy thay một buổi. Nhưng văn không phải là chuyên môn của cô. Tiết này sẽ cho các em thảo luận một chút vấn đề thú vị. Cả lớp nhao nhao lên như là vỡ trận. Cô gõ thước xuống dưới bàn, yêu cầu trật tự. Một cậu bạn giơ tay xin phát biểu. Thưa cô, chúng ta bàn về thế giới tâm linh đi ạ. Vừa nghe đến chủ đề này, ai cũng hào hứng dương mắt lên chờ cái gật đầu của cô. Mấy bạn nữ thì xua tay sợ hãi. Cuối cùng, số đông cũng đã thắng. Chủ đề được thông qua là một cách dễ dàng. Cậu lớp trưởng đã hăng hái đứng lên. Thưa cô, liệu ma có thật hay không ạ? Ma có giết người được không ạ cô? Cả lớp bỗng im lặng nghe câu trả lời. Cô trầm ngâm một lúc, sau đó giảng bài. Chuyện có hay không về thế giới tâm linh huyễn hoặc, khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích được. Nhưng bản thân cô đã từng chứng kiến những lần vong nhập vào người sống, rồi những chuyện trùng hợp, tình cờ mà không thể nào lý giải được. Hoặc có rất nhiều người khẳng định là đã từng nhìn thấy ma quỷ, thần thánh. Về chuyện ma giết người thì cô không tin vào điều đó. Chỉ có người đang sống mới giết được nhau mà thôi. Động chạm thân thể nhau, những người làm việc ác luôn luôn sẽ bị ám ảnh và rối loạn tâm trí, sống trong cảm giác lo sợ bị người khác trả thù. Cho nên mới nảy sinh ra ảo giác hồn ma hiện về giết người mà thôi. Một bạn khác lại tiếp tục đưa ra thắc mắc. Vậy còn giấc mơ thì sao ạ? Em đã từng mơ thấy hồn ma rồi đó ạ? Cô hơi chững lại rồi ôn tồn đáp. Có thể, người đã khuất trong lòng em là vô cùng quan trọng. Cho nên nỗi nhớ của em về hình dáng của người đó có biểu hiện ra trong giấc mơ. Điều đó thuộc về lĩnh vực phân tâm học. Giả sử người đã khuất không phải là người thân quen gì với cả em, nhưng vẫn xuất hiện ở trong giấc mơ, thậm chí là em có thể nhìn thấy họ. Thực ra cô cũng không biết phải giải đáp như thế nào, nhưng theo các cụ ngày xưa thì đó là hợp vong đó. Lần đầu tiên, tiếng chuông báo hết giờ khiến cho cả lớp tiếc nuối đến như vậy. Bóng của cô khuất sau hướng rẽ ra hành lang, mà tiếng trò chuyện bàn luận rôm rả của đám học sinh vẫn không ngừng ngớt. Hải Ly quay xuống hỏi tôi. Cậu thấy sao? Đã từng nhìn thấy ma bao giờ chưa? Nghĩ lại những cái chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, chân tay của tôi run lên bần bật, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, tự chấn an lại tinh thần. Tôi vờ như vẫn đang thản nhiên học bài mà không có chút chú ý lắng nghe. Tớ cũng không biết nữa. Cô bạn nháy nháy mắt với cả tôi, ánh nhìn thì có vẻ mờ ám. Còn nhớ là quy bích hôm trước cậu đã rút được không? Nó còn có một ý nghĩa khác nữa đấy. Tôi đóng nắp bút tò mò hỏi. Ý nghĩa gì? Hải Ly nhìn sâu vào mắt của tôi dõng dạc trả lời. Bóng tối. Tôi ngẩn ngơ, vẻ mặt hết sức khó hiểu rồi hỏi ngược lại. Bóng tối? Bóng tối ư? Tức là sao? Cậu ấy phóng ánh mắt ra cửa sổ không có trả lời. Chiều về đến nhà, tôi mừng đến phát khóc khi thấy mẹ đang lúi húi ở trong bếp nấu cơm. Tôi chẳng màng đặt lại giày, đá mỗi nơi một chiếc, ba lô thả mạnh xuống đất chạy theo vào ôm mẹ đằng sau. Mẹ tôi có phần hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để yên cho tôi làm như vậy. Sao thế? Ở trường lại bị bắt nạt à? Nghe giọng nói của mẹ tôi bỗng cảm thấy cục đá ở trong lòng gỡ bỏ. Có lẽ từ nay sẽ chẳng còn phải nghe thấy những cái âm thanh, hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong nhà nữa. Không phải mẹ, chỉ là con rất nhớ mẹ mà thôi. Tay lật miếng thịt đã chín vàng ở trên chảo bếp. Con hơi lạ đấy nhá. Tôi buông mẹ ra, rồi ngồi xuống ghế thủ thỉ. Mẹ ơi, mẹ đã từng nhìn thấy ma chưa? Nói xong lời này, người tôi bỗng nóng ran lên, tim đập nhanh hơn một nhịp. Trong đầu dường như đã nảy ra cái cảm giác bé gái tôi gặp ngày hôm qua, chính là ma. Hỏi gì mà hỏi ngốc nghếch vậy? Chết là hết chứ làm gì có ma mẽo gì. Tôi ngừng lại một lúc, sau đó lại tiếp lời. Nhưng mà cô giáo con bảo ở trên đời là có ma thật đấy. Mẹ tôi không đáp lại, không biết là mải nấu nướng không có nghe thấy tôi nói gì, hay là mẹ thực sự không có trả lời cho cái vấn đề đó. Không khí đang trùng xuống lặng lẽ, thì tiếng lảnh lót của Đinh Bảo đã vang lên khắp nhà. Con về rồi, cơm chín chưa hả mẹ? Mẹ tôi giơ cái thìa lên dọa, bé bé cái mồm thôi. Con trai con đứa gì mà lúc nào cũng mồm cũng oang oang lên. Đột nhiên, tôi nhớ ra lý do bố mẹ về quê, mới quay lại hỏi mẹ. Chuyến đi của bố mẹ như thế nào ạ? Bà đã khỏe lại chưa hả mẹ? Đang múc thức ăn ra bát, nghe thấy tôi hỏi, mẹ thở dài chán nản. Ôi, bà ốm nặng. Nghe bảo là tâm bệnh, không dùng thuốc được. Đình Bảo ăn vụng một miếng trứng, miệng thì vẫn còn lem nhem dầu mỡ. Tâm bệnh? Bà nhớ ông sao hả mẹ? Mẹ tôi chỉ cười nhạt, không gật đầu mà cũng chẳng phản bác. Bà không có nói gì về cái chuyện đó cả. Thôi, hai đứa rửa chân tay mặt mũi rồi ra ăn cơm đi nào. Tôi không muốn mẹ lại phải suy nghĩ nhiều. Nên bao nhiêu những thắc mắc lúc này cũng đã đầy lên tận cổ họng định bật ra ngoài, nhưng đã bị tôi phong ấn trở lại. Cứ nhìn mẹ không có chớp mắt, mẹ quay đi, nhưng tôi thì vẫn kịp thấy trong khóe mắt mẹ long lanh nước, mấy giọt đau đớn đang lăn dài nhanh. cơm nước xong xuôi, tôi gần như ngay lập tức ngồi vào bàn học, xem xét lại một lượt bài vở hôm nay để chắc chắn không có bài tập cần phải làm. Sau đó mới vui vẻ cầm khăn đi tắm. Đối với nhiều người, phòng tắm như một show ca nhạc riêng. Tự hát, tự đệm đàn, tự tổ chức chương trình, thực là sảng khoái và rất hạnh phúc. Nhưng tôi thì lại khác. Nước xối lên người khiến cho tôi suy nghĩ đủ mọi thứ chuyện. Chuyện lá quy bích, câu nói mờ ám của Hải Ly, bé gái tối ngày hôm qua, cả bức tranh treo trong phòng khách nữa, rồi thì cả ông chủ nhà cũ của tôi. Liệu những việc này có liên quan gì đến nhau hay không? Nghĩ vậy tôi tắt vòi nước, có một việc cần phải xác định gấp. Tôi liền mặc quần áo đi nhanh ra bên ngoài. Bức tranh vẫn treo trên góc tường cạnh cửa sổ. Tôi tháo ra, ngồi xuống sofa quan sát nó. Người phụ nữ trong tranh mặc chiếc váy trắng dài đến gối, chân thì đeo giày cao gót màu đen. Khoan đã, có gì đó khang khác. Lần cuối cùng tôi thấy chiếc váy đó là trắng tinh, không có một vết bẩn. Nay thì ở khắp cánh tay, bụng, chân đều li ti những vết đỏ sẫm như là màu máu. Đình Bảo, thằng em trai ngay lập tức xuất hiện trong đầu của tôi. Không ai khác, chính là nó đã nghịch ngợm rồi vẽ vời lên bức tranh này đây. Tôi không biết mình đã nhìn bức tranh sơn dầu ấy trong bao lâu. Chỉ nhớ rằng lúc tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một ma lực không thể phản kháng đã liền hút tôi vào bên trong. Người tan hết sức lực, giã rời tay chân. Tôi cảm nhận được ba hồn bảy vía của mình đang bị thất lạc, tiêu tán khắp mọi nơi. Tôi lịm đi không còn biết trời đất là gì nữa. Đoàn người xe nô nức đi qua một cánh đồng rộng bằng phẳng, nhìn thấy những dặng đồi lớn, vùng đất trên cao, chỗ xanh lục, chỗ phủ rừng, được ánh nắng chiếu vào vì mặt trời phía tây mới đang lặn dần. Đồng ruộng thì rất phì nhiêu, nhiều bụi cây, vạt lúa xanh dần trổ ra trước mắt, một làn khói đặc di chuyển ngược về phía sau, chứng tỏ có một đoàn xe lửa đang gấp gáp chạy qua. Còn cả những trang trại đỏ rực và những ngôi nhà màu xám u uất, những mái nhà tranh rải rác ở ngọn đồi phía dưới chân. Khói từ ống khói của nhà sưởi bếp nào đó đã tỏa lên tím ngắt, bay thẳng lên trên trời. Có mùi rơm rạ trong không khí và mùi hoa hồng thơm ngát trong bụi cây. Tôi thấy có một đám cưới tưng bừng, tuyệt đẹp như thể họ là những nhân vật bước ra từ trong chuyện cổ tích. Rồi chuông nhà thờ bỗng rung lên dồn dập, người ta cắt bánh cưới. Chú rể mặc lễ phục đứng trước nhà thờ, hai tay đan vào nhau chờ đợi hạnh phúc của đời mình. Cô dâu bên cạnh thì trắng như đóa hoa huệ, khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ như vầng trăng rằm. Tôi cũng thấy trái tim của mình đập mạnh hơn, reo vang hơn và vui vẻ hơn. Hôn lễ đã xong, người đi xem lần lượt cũng đã ra về. Đôi tân lang, tân nương nắm tay nhau đi tới một ngôi nhà gỗ, trông đơn sơ mà lại cực kỳ ấm cúng. Tôi rảo bước đi theo không có chủ đích. Theo chân của họ vào nhà lúc này không hay. Lạ thật, họ không nhìn thấy tôi. Họ không còn mặc đồ cưới nữa, chỉ là quần áo ngủ bình thường. Dưới mắt đổ vài nếp nhăn. Ngoài hai người bọn họ ra thì tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa ríu rít của trẻ nhỏ ở trên tầng lầu. Hình như là khung cảnh của tôi đang nhìn thấy là đã qua vài năm sau khi hôn lễ đã diễn ra. Người phụ nữ đã đến gần chồng của mình, nụ cười ngọt ngào như tia nắng ấm. Bất ngờ hắn đẩy cô ta ngã xuống salon, rồi vung tay tát mạnh. Mặt của cô ta đỏ bừng lên như là phải bỏng, đanh giọng lại. Còn ả thối tha, mày lấy tao rồi mà mày vẫn còn vụng trộm sau lưng của tao với cả thằng đó à? Người phụ nữ một tay chống đất, một tay ôm mặt. Sao anh lại đánh em? Còn bảo em vụng trộm gì với cả ai cơ chứ? Hắn cười nhạt nhẽo, tung một sấp hình lên người cô ta. Mày xem đi, xem cho kỹ đi, không phải mày thì còn ai vào đây nữa. Cô lật lật mấy tấm hình, trên đó là ảnh chụp cô đi cùng với cả một chàng thanh niên, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Người phụ nữ rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn kẻ vũ phu. Anh hiểu lầm rồi, đó là anh trai em. Hắn ta phừng phừng lửa giận ở trên khuôn mặt, lại tát mạnh vào mặt của cô. Anh của mày cơ à? Tưởng tao làm việc bận rộn thì dễ qua mặt lắm hay sao? Vét tiền của tao hả con khốn? Đồ đĩ thoã, thối tha. Tên khốn đó kéo nhanh sợi dây lưng quần, căng tay ra, cười cợt. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. phản chiếu trong đáy mắt kinh hãi của người phụ nữ, hình ảnh gã chồng giơ cao sợi dây nịt đen lên cao, bắt đầu giáng xuống. Tiếng chạm của sợi dây nịt vào da thịt nghe thật lớn, chát chúa, liên hồi và mạnh bạo. Bên ngoài, mưa cũng đã rơi nặng hạt. Hòa vào đó là tiếng la hét của một cô gái cùng giọng cười khoái chí của gã đàn ông. Hét đi, hét lớn lên, tao xem ai sẽ cứu mày nào. Quá hoảng loạn, cô đẩy mạnh một cái vùng chạy thoát. Bàn chân của cô gái đã chạm lên nền đất lạnh, hối hả, càng chạy càng va mạnh vào đồ đạc trong nhà, không biết đâu là lối thoát. Chợt cô vấp té, chân chật khớp không thể đứng dậy nổi. Cô ôm lấy chân của mình, lại nhìn thấy bóng người xám xịt đổ dài lên thân của cô. Cô không có dám nhìn thẳng, sợ hãi đưa hai tay che đầu. Khuôn mặt của gã đàn ông hiện ra trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Người phụ nữ đáng thương khóc lóc van xin. Làm ơn tha cho tôi. Không có nói lời nào, hắn cứ tiến đến gần, trông như là bóng ma, hãi hùng và kinh sợ. Cô nhoài người về phía cửa kêu cứu. Gã đàn ông đánh cô không biết bao nhiêu là lần. Cô lại bất lực không thể phản kháng. Mắt sưng vù lên, cơ hồ chẳng thể nhìn thấy gì cả. Môi rướm máu và toàn thân thâm tím, chi chít những vết đau thương. Sợi dây nịt quấn chặt vào cổ của cô. Gã khốn ở phía đằng sau dùng hai tay siết mạnh, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, giọng thì rì rầm hệt là một con quỷ. Dám đẩy tao? Mày còn định mong thoát khỏi đây à? Đừng có mơ, mày sẽ không bao giờ rời khỏi tao được đâu. Cô của quả, cô bị ghi siết mạnh mẽ bởi một gã đàn ông mà lúc này chẳng khác gì là một con thú hung hãn. Khó thở, cô vùng vẫy trong cái sự tuyệt vọng của một người phụ nữ. Đứa con nhỏ ở trên tầng nghe thấy tiếng cãi cọ, chạy xuống tròn mắt nhìn mẹ ngất lịm ở dưới đất lạnh. Nó gào lên thảm thiết, đẩy chân của bố nó ra. Tôi không nhìn lầm, đó chính là đứa bé mà tôi đã gặp hôm trước. Đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu vậy. Tôi vẫn nhớ mãi và sẽ không bao giờ quên. Bố nó chững lại, thấy con đang khóc lớn, lòng rủ xuống nỗi thương xót, mặt nhăn lại dường như hối hận về việc mình đã làm. Hắn giang tay cố gắng ôm lấy đứa bé. Nó vùng vằng thoát ra, tay chân đấm đá liên tục vào thân hình rắn chắc đồ sộ kia. Nước mắt tèm nhèm khắp mặt mũi, mẹ nó bị đánh thức bởi tiếng gào khóc dữ dội, lết dậy vuốt ve con. Đứa bé ôm mẹ, nức nở nói, mẹ có đau không? Con thổi cho mẹ nhé. Người phụ nữ gật đầu nhẹ nhẹ, miệng đầy máu nhưng cố nở một nụ cười méo sạch. Gã đàn ông bước ra ngoài hừ một tiếng rồi đóng sập cửa một cách thô bạo. Tôi đã định chạy đến bên người phụ nữ đó thì nghe âm thanh văng vẳng như là tiếng dội lại từ trong hang đá. Đình Phương! Đình Phương! Giật mình mở mắt ra, mẹ tôi ngồi ở bên cạnh từ bao giờ, nét mặt thì đầy vẻ lo lắng. Con sao thế? Sao lại ngủ ở đây? Mơ thấy gì mà con khóc ướt hết cả áo thế kia? Tôi lấy tay sờ mặt. Đúng là tôi đã khóc. Không nhìn thấy bức tranh đâu. Tôi ngó nghiêng tìm kiếm một hồi, phát hiện ra nó đã được treo ngay ngắn ở trên tường, tại vị trí cũ. Mẹ treo bức tranh kia à? Mẹ tôi nhìn theo hướng chỉ của tôi. Không phải. Bức tranh đó vốn dĩ được treo ở đó mà. Không đúng. Rõ ràng là tôi đã tháo nó xuống và ngủ gục đi mất. Chẳng lẽ trong lúc ngủ, tôi đã lại tự động treo nó lên như là một người bị mộng du hay sao? Phương, con nghĩ cái gì vậy? Vào phòng mà ngủ đi. Bây giờ tôi mới ngớ người ra. Thì ra là như vậy. Chủ nhà mới ở dưới quê chính là cái gã đàn ông bất lịch sự không thèm mời tôi vào nhà uống nước. Đã dí sát mặt nói với tôi rằng, đừng có nhìn nó quá lâu. Bây giờ tôi mới hiểu nó là cái gì. Bức tranh kia có điều gì đó không bình thường. Nhưng sao ông ta lại biết mà cảnh báo cho tôi chứ? Tôi nằm ở trên giường thao thức một lúc, mắt nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ. Bóng trăng bằng bạc, thanh khiết như là đang mỉm cười. Trời đêm nay khá mát mẻ, tôi lại thiếp đi say mềm. Vẫn là gã đàn ông đó, nhưng hắn đang ngồi trò chuyện cùng với cả mấy kẻ râu ria xồm xoàm. Nhìn là đã biết không có tốt đẹp gì cả. Hắn uống cạn cốc bia, cười sằng sặc như là một kẻ điên. Tiếng đồng hồ gõ mà tao cứ tưởng là tiếng chuông báo động trên bãi bể. Mẹ buồn quá đi. Tiếng chuông báo động trên tàu ấy mà. Có lần tao muốn hét to cho át cả tiếng chuông cầu cứu. Chúng ta cũng đã vất vả lắm chứ đâu có phải dễ dàng gì. Chèo thuyền dọc theo bãi, đem theo đủ thứ. Gậy gộc, rẻ, dao, thừng. Chúng mày biết rẻ để làm gì không? Để nhét vào mồm bọn nó. Cho nó cầm suốt đời mới yên tâm mình chứ còn gì. Con tàu, một tiếng đánh dầm vào cồn đá. Tàu rung lên, rồi chìm dần, sóng nuốt tiêu tan đi mất. Chúng mày đã thấy ruồi dính vào hũ mật chưa? Bọn nó vướng trong tàu như vậy đó. Chúng nó bám vào tàu, mỗi lần thấy sóng to thì lại hét lên, nom như là những chấm đen li ti, chết hết trong độ 10 phút. Một kẻ thì vỗ vai của hắn. Mày giết cả nhà hắn ta, có nhẫn tâm quá không vậy? Hắn nhe ra một bộ răng vàng kinh tởm. Tôi thật không dám tin người trước mặt và chú rể bảnh bao lần trước là cùng một người. Chúng nó đi tàu ra biển đánh cá. Chúng nó dám thách thức tao. Tao bực quá. Làm sao mà chúng nó dám xúc phạm tao như thế được chứ? Một kẻ khác nhìn hắn hơi gây sợ. Vợ mày nó có biết hay không? Hắn cười khẩy vẻ khinh người. Cần đếch gì? Nó có biết hay không thì cũng chẳng có làm gì được tao cả. Tao đánh nó như là một con chó. Nó có dám phản kháng hay không? Nào, trả lời đi. Bọn khốn đó còn cười cợt nhau một lúc hồi lâu rồi mới tản ra về nhà. Gã đàn ông mở cửa bước vào bên trong. Trên người nồng nặc mùi men bia rượu. Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy đã siêu vẹo đi vào. Mắt ướt lệ chạy ra vào lạc giọng. Mày giết cả nhà tao rồi có phải không? Đồ khốn nạn, đồ cầm thú. Hắn tay vẫn cầm chai bia tu ửng ực. Mặt đỏ gay như là một con gà trọi vào sới. Mày đã biết tin tức rồi sao? Hả? Thì sao hả? Người phụ nữ nhìn hắn bằng gương mặt đau đớn, vừa căm hận. Mày táng tận lương tâm. Mày sẽ phải trả giá mà thôi. Bình thường đã không làm chủ được mình, nay lại sẵn có hơi men, cộng thêm bị kích động, gã đàn ông bạo lực xông vào lại đánh cô ta mạnh bạo. Hình như có lúc tôi còn nghe thấy tiếng kêu yếu ớt thoảng thất canh đây. Tiếng kêu cứu của người phụ nữ bất hạnh. Bóng tối và sự im lặng phủ tràn. Không khí lạnh lạnh khiến cho cô tỉnh táo. Sự khủng khiếp vẫn còn chưa qua. Ánh trăng làm cho cô thấy rõ một vật lay động dài ngoằng đong đưa từ trước trần nhà. Thoạt đầu, có lẽ cô đã nghĩ đến một con rắn buông mình xuống. Nhưng định thần nhìn kỹ, đó là một sợi dây thòng lọng. Cô gái giận người vì khiếp đảm, hắn định treo cổ cô ngay ở trong căn nhà này. Trong căn phòng, đồng hồ gõ đều đều, cô gần nghẹt thở, ráo rác tìm kiếm nơi ẩn nấp. Cửa khóa, nhưng biết đâu cô có thể thoát ra được bằng cửa sổ. Mạng sống của cô có ý nghĩa gì? Cô không thể để mặc cho hắn gây thêm tội ác. Có thể cô chưa làm được đã bị treo cổ, nhưng cô không cần. Người phụ nữ thấy mình cần phải hành động. Gã đàn ông vừa chửi những lời tục tĩu, vừa cố gắng buộc chắc cái sợi dây thừng. Chớp lấy thời cơ, cô cố chui qua cửa sổ. Vai và lưng đã ê ẩm nên thật khó khăn. Cô ngã xuống ô tô trước cửa. Mui xe lại ướt, trơn tuột khó bám víu. Tay, hông của cô gái đã bị mảnh kính ở nơi cửa sổ cứa xẹt qua. Máu thì ròng ròng chảy. Cô đã mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cô nằm một chút lấy lại sức rồi mò mẫm đứng lên. Máu di dỉ chảy sau lưng của cô. Cô đã vịn vào thành xe rồi bò lên. Phóng đi thật nhanh đi. Tiếng sóng bây giờ đã tăng theo làn gió. Biển động mạnh gần đâu đây. Bọt sóng tung trào ở các mỏm đá. Trắng xóa giữa đêm đen kịt. Sương mù bỗng tan dần. Cô giật mình thấy phía sau xe, đứa bé mắt to tròn đang ngủ ngon lành, không biết mơ thấy gì mà nó vẫn đang mỉm cười như là hạnh phúc lắm. Gã đàn ông đang đuổi phóng theo sau, điên cuồng, tựa hệt như một con quỷ dữ. Bờ biển cao và dốc lên, đá nhô ra nhiều hơn, mặt nước động như là vô tận. Phía tay phải, xa xa, chỗ dốc đá nguy hiểm nhất, cô thấy có một đốm sáng. Ban đầu, cô ngỡ đó là một vì sao. Nhưng sau, cô đã biết không phải. Sao đâu có lung linh mà theo cơn gió bão được chứ. y như một con mắt trắng ở trong đêm tối, đốm sáng nhảy múa trong cơn gió, biển đầy sóng trắng, đèn mắc một cột buồm càng lúc càng gần ánh sáng trên cồn, giống như là con thiêu thân đang ngu dại sắp vào ngọn lửa đỏ. Xe đột ngột chết máy, cô hoảng loạn cố khởi động xe. Gã đàn ông kia đã lao đến lôi đầu cô ra bên ngoài, đánh cô tới tấp ở trên mỏm đá. Mày chạy nữa đi con chó. Cô không thể im lặng được nữa. Cô đứng lên, liều lĩnh chạy càn xuống bãi biển, vừa kêu, vừa khóc. Hai tay thì giơ lên tín hiệu cầu cứu, nhưng gió và sóng đã vô tình át lời của cô. Hắn xô vợ mình ngã quỵ xuống. Tên bất lương xúm lại, đè cứng và trói nghiến cô gái lại, dùng chân đá vào cô, dùng rè nhét vào miệng. Hai tay đã bị bè quặt ra sau lưng. Cô gái can đảm đáng thương, giống như là con lợn đang bị kẻ đồ tể sắp sửa mang vào lò sát sinh. Sức mạnh tinh thần và thể xác của cô như đã bị đập nát. Cô khóc rưng rức. Đứa bé chạy nhào tới đè lên chắn đòn cho mẹ. Gã đàn ông cầm viên đá dưới chân đánh mạnh xuống. Nhưng ngay khi vừa chợt nhận ra cơ thể bé nhỏ đang phủ phục che cho người phụ nữ đáng thương, hắn ta hình như có cố gắng kìm lại sức của mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Đứa nhỏ chẳng hét lên nổi một tiếng nào. Máu tươi đã tuôn ra, nhuốm đỏ cả một vùng đất cát. Sóng biển vô tình thì cứ xô vào bờ, đem theo cái vị mặn mòi, tanh nồng của biển ra khơi xa. Người phụ nữ ôm con khóc ré lên, xé tan cả bản đêm u buồn. Ngay sau đó, gã đàn ông sợ hãi bỏ chạy, mất hút ở trên triển con dốc. Nén đau thương, cô ấy chôn cất con mình cẩn thận, ngay trên bờ biển vắng, mắt thì hằn lên tia máu. Cô lết đôi chân nhầy nhụa máu, trở lại căn nhà cũ tìm kẻ sát nhân để trả thù. Hắn đang thu mình ở trong một góc, tay thì run run khóc không thành tiếng. Cô nhếch mép cầm con dao lớn, từ đằng sau chặt phăng một đòn dứt khoát. Đầu của hắn bay ra lăn lóc ở trên sàn nhà. Máu thì bắn ra khắp mọi nơi. Cô ngước lên nhìn sợi dây thừng vẫn còn đang lung lay bay theo chiều gió. Mỉm cười mãn nguyện, rồi tìm ghế cao, lặng lẽ đưa cổ mình vào bên trong. Người của cô giãy giụa một hồi, hai tay dần dần buông xuống, mái tóc dài đen xõa ra trước mặt. Người đung đưa, đung đưa. Tôi từ từ mở mắt. Trời còn chưa sáng hẳn, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nơi khóe mắt của tôi đã lại có gì ươn ướt? Định vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, tôi hốt hoảng bật ngã ngay về phía sau. Một người phụ nữ đầm trắng dài, tóc lòa xòa che khuất mặt, tay chân thì tím bầm những vết thương, khắp người lại tỏa ra một làn khói đen xám mờ ảo. Lẽ nào tôi đã lại gặp ma? Cô ta vén mái tóc ra sau, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của tôi. Chính là người phụ nữ trong mơ đó. Đột nhiên, từ đằng sau lưng của cô ta còn bước ra một khuôn mặt nhỏ nhắn khác, là đứa bé tôi đã gặp ở cửa nhà hôm bữa. Mặt cắt không còn giọt máu, tim của tôi đập thình thịch như là tiếng trống trường. Tay chân thì run lẩy bẩy, không phải cô ta đã định giết luôn cả tôi chứ? Nhưng rất lâu sau, vẫn không có thấy chuyện gì xảy ra cả. Hai mẹ con cô ta cứ đứng đó nhìn tôi, không có nói gì cả. Tôi sợ đến xanh mặt, mãi mới dám lên tiếng. Cô muốn gì ạ? Họ bỗng quay đi, xuyên qua cửa phòng của tôi. Tôi chần chừ không biết phải nên đi theo hay là nên ở lại. Thực chất thì không hề muốn nhìn thấy họ trong bộ dạng hồn ma như vậy. Nhưng chân thì lại cứ bước đi theo mà không thể tự chủ được. Tôi thấy họ dừng lại ở bên dưới bức tranh trong phòng khách. Tôi đọc được trong mắt của người phụ nữ đó sự van xin khẩn thiết. Nhưng tôi không cách nào biết được họ muốn tôi làm gì với cả bức tranh ấy đây. Đình Phương, chị làm cái gì đấy? Trời đã sáng đâu mà cứ lục đục mãi mà không để ai ngủ à? Đình Bảo ngáp ngắn ngáp dài, lững thững bước ra khỏi phòng, mắt vẫn lim dim không nhìn thẳng tôi. Không có gì, chị hơi khát nước ấy mà. Nó bị mất giấc nên đã liền gắt gào. Trong phòng chị có bình nước riêng rồi còn gì, ra đây lấy làm gì? Tôi không để ý đến lời của nó, quay lại nhìn phía góc tường, hai mẹ con họ đã biến mất không có một dấu vết. Tôi nhìn khắp nhà mà cũng không có thấy đâu nữa cả. tôi chợt nhớ đến người đàn ông thân hình to lớn đã mua lại nhà cũ của tôi. Ông ta đã nói với cả tôi chuyện bức tranh. Hẳn là ông ta đã biết điều gì đó. Hôm nay cũng vừa được nghỉ học, tôi đã phải đến tìm ông ta một chuyến. Tôi gõ gần gãy cả tay, rất lâu ông ta mới mở cửa. Chuyện gì? Vẫn cái thái độ cục cằn, tôi cũng không lấy gì làm khó chịu. Chú là thầy bói hay sao ạ? Ánh mắt của ông ta bỗng dịu dàng hơn, mời tôi vào trong nhà. Cháu đã thấy chuyện gì? Tôi kể cho ông ta nghe về hai mẹ con tôi đã từng gặp, những hình ảnh, câu chuyện diễn ra trong giấc mơ của tôi, cả bức tranh kỳ lạ trong nhà của mình nữa. Ông ta ngỏ lời muốn đến xem xét, tôi lập tức đồng ý. Tôi chuẩn bị mở cửa thì anh chàng thang máy hôm trước đã lại xuất hiện. Hai người bọn họ nhìn nhau, mắt mở to ra như không tin vào mắt của mình. Bố! Người đàn ông cao lớn không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi bước vào nhà của tôi. Hóa ra hai người họ là quan hệ ruột thịt hay sao? Chẳng trách, thái độ kỳ cục giống y hệt nhau vậy. Ông ta vào nhà tôi tháo bức tranh xuống, đổ lên một thứ dung dịch sền sệt gồm rượu, gạo, máu và một chút ít nước biển. Sau đó mở hộp quẹt ra, bảo tôi lấy một cái hũ sành thả bức tranh vào trong đó, đốt cháy thành tro. Làm xong, ông ta đưa nó cho tôi, bảo mang ra biển chôn ngay xuống dưới cát. Tôi không dám chậm trễ, lập tức đã làm theo. Trước khi ra về, tôi nhìn thấy có một tấm gỗ nhỏ chôn ở dưới một nấm mộ con, để chữ Bình An, 12 tháng 10, năm 2002. Tôi vô cùng sửng sốt và bàng hoàng, đó chính là ngày sinh nhật của tôi. Về đến nhà, anh chàng thang máy đứng trước cửa cản tôi lại. Cô bé đó sao rồi? Tôi thở hắt ra, tức giận nhìn anh ta. Vậy là anh cũng trông thấy, tại sao còn giả vờ với tôi? Anh ta cười ma mãnh, gửi lại hai chữ, đoán xem, rồi quay bước. Không hiểu sao, lúc đó tôi lại thấy người đó cực kỳ bảnh trai. Sáng ngày hôm sau, trước khi vào lớp, tôi vỗ vai Hải Ly cười mãn nguyện. Tớ biết bóng tối. Cô bạn nhìn tôi kinh ngạc. Cậu đã trải qua bóng tối rồi sao? Tôi gật đầu. Nhưng nó không đáng sợ như mình tưởng tượng đâu. Hải Ly rút ra lá 10 cơ đưa cho tôi. Thực ra, tuần trước cậu còn bốc được thứ này nữa cơ. Nhìn lá bài một hồi lâu, tôi liền hỏi bạn. Nó có ý nghĩa gì vậy? Tóc hai chòm chèm nghiêng đầu rồi làm điệu bộ đáng yêu, cười ngọt ngào với cả tôi. Quy bích mà gặp 10 cơ, tức là mọi khó khăn, sợ hãi rồi cũng sẽ trôi qua đi. Tự nhiên, tôi lại thấy tin vào cái bộ bài Tây. Tôi cũng tin chắc rằng có ma, vì chính bản thân của tôi vừa mới được trải nghiệm. Bởi tôi sinh ra vào đúng cái thời khắc mà đứa con nhỏ của người phụ nữ đó chút hơi thở cuối cùng. Nên duyên số đã khiến cho tôi gặp được họ, lắng nghe câu chuyện đáng thương của họ. Ông chú khỉ đột nói với cả tôi, bức tranh đó là do người chồng vũ phu của cô ấy vẽ tặng. Nếu không thiêu đốt nó đi, hai mẹ con của họ sẽ mãi mãi còn vấn vương ở trên cõi đời này, không thể siêu sinh được. Chỉ có một cách đốt nó thành tro, đem chôn cùng đúng nơi nhuốm máu của gia đình họ, số kiếp mới được hoàn toàn giải thoát. Tự nhiên nghĩ thương mẹ quá, vất vả ngược xuôi đổ mồ hôi nước mắt, biết bao nhiêu là năm qua. Tôi cảm thấy thật là may mắn vì bố trước nay luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc chu đáo cho gia đình này, không bao giờ nặng lời với cả mẹ tôi. Hải Ly thấy tôi cười ngây ngốc, trêu ghẹo tôi. Cậu đã thích ai rồi có đúng không? Tôi không nói gì, nhưng trái tim của tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Có lẽ tôi đã thích ai đó chăng? Bố mẹ